Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123 chiêu tặc. Bởi vậy này một cái giữa trưa công phu, Sở Tử lại là đem mang đến đồ vật liền mua mang đưa tiêu sạch sẽ. Lược cùng những cái đó tiểu vật, trang trí đều không đáng giá bao nhiêu tiền. Phàm là mua 5 khối trở lên, Sở Tử đều đưa. May mắn mấy ngày này thu hoạch vụ thu, người trong thôn đều vội, liền hài tử cũng chưa không, cho nên bán không tính quá hảo. Những cái đó tiểu ngoạn ý thừa cũng nhiều, tránh cho có người hoa tiền lại liền cái thêm đầu đều không có. Trà cụ 5 kiện, ước chừng 50 khối chỉnh. Bất đồng hình thái long quy cùng mã cùng với mặt khác linh vật thêm lên 16 cái. Lại là 80, những cái đó giá trị 1-2 khối đồ vật bán cũng không tồi. Tính đến cuối cùng, Sở Từ lần này nhập chướng 100 năm tả hữu. Này tiền không ít, nhưng lại là Sở Từ dùng mồ hôi và máu đổi lấy. Trên tay cái kén cũng không biết ma ra nhiều ít tầng tới. Mỗi ngày trong óc tưởng đều là những cái đó cơ quan cùng khắc gỗ. Ngay cả trong mộng cũng chưa nhàn rỗi. Cho nên này tiền nàng lấy kiên định. Chỉ là nàng một tiểu nha đầu, bất quá bày 1-2 cái giờ quán, liền có như vậy nhập chướng, hiển nhiên làm những người khác đỏ mắt lên. Sở Tư cũng không ngốc, đi phụ cận chợ nông sản, tìm được bán hạt giống chỗ ngồi, mua 20 cân bản làm căn hạt giống lúc sau, liền lập tức ở người nhiều địa phương ngồi xe hồi trình. Nàng kiếp trước cũng liền đánh người năng lực mạnh nhất, ở phòng địch quân mặt có trời sinh trực giác, dọc theo đường đi, rõ ràng cảm giác được có vài đạo nhiệt liệt ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Bất quá ở trên xe, đối phương không hảo xuống tay, cho nên vẫn luôn loáng thoáng trốn tránh, đối phương không có động thủ. Sở Từ cũng không hảo trực tiếp xuất đầu đem người bắt được tới, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. 100 nhiều khối tuy rằng nhiều, khá vậy không phải giá trên trời. Này ngầm người là cảm thấy nàng người béo còn trẻ dễ khi dễ, lúc này mới tưởng chiếm cái này tiện nghi thôi. Này xe là đi thông thị trấn, thị trấn mỗi tháng phùng năm có chợ, mà nay nhi tắc thực quạnh quẽ, hồi thôn lộ liền càng không cần phải nói, trước không thôn sau không cửa hàng căn bản liền không bao nhiêu người. Phía trước những người này còn trốn trốn tránh tránh, nhưng phát hiện trên đường không ai lúc sau lá gan cũng lớn lên. Năm cái tuổi trẻ lưu manh không trong chốc lát công phu liền càng ly càng gần, trực tiếp đem nàng vây quanh lên. Một đám mắt lộ tạc quang, cầm đầu một cái càng là cười hi hi nói, tiểu béo nha, lấy ra tới đi, lấy cái gì? Sở Từ cười lạnh, nàng võ công thật là không có, nhưng ra trận giết địch kinh nghiệm đó là dấu vết ở trong đầu đầu. Hơn nữa thân thể này sức lực đại, này mấy nam nhân cũng bất quá chính là người nhiều điểm. Mà nàng bất quá chính là động lên không có phương tiện khả năng sẽ ăn chút mệt. Cuối cùng lại cũng không có khả năng thật làm cho bọn họ đoạt. Giả ngu, chúng ta mấy cái thấy, ngươi bán vài thứ kia, nhập chướng đến có 100 năm đến 60 đi, mua chút hạt giống không tốn nhiều ít, hiện tại đem trong tay dư lại tiền lấy ra tới đi. Cũng đừng làm cho chúng ta động thủ, đến lúc đó có người đẹp đối phương lại nói, này năm người tuổi không lớn, hẳn là không phải chuyên nghiệp cướp bóc tặc phỉ. Hơn nữa nàng nghe Sở Đường nói, đầu năm nay không có gì sơn tặc, nhiều lắm chính là có chút ăn trộm ăn cắp lưu manh thôi. Đoạt đồ vật là muốn ngồi tù, các ngươi còn như vậy tuổi trẻ, sẽ không giống chôn vùi tiền đồ đi. Sở Tử sâu kín khuyên một câu, giật giật tay khớp xương. A, ngươi không nói chúng ta không nói. Ai biết ta làm cái gì? Tiểu béo nữ, ngươi sẽ không như vậy không hiểu chuyện đi. Chúng ta mấy cái nếu là đem ngươi mặt đánh hoa, ngươi về sau đã có thể càng gả không ra. Đối phương cười nhạo nói. Nói xong, một người duỗi tay lôi kéo Sở từ sau lưng cái sọt. Hai người tụm nàng cánh tay. Còn có hai người tắc chuẩn bị phiên nàng túi tiền. Sở từ ánh mắt lạnh lùng. Thân mình hung hăng quăng một chút. Tức khắc, vài người lảo đảo một chút. Suýt nữa không đứng vững. Trong đó bốn người theo bản năng rụt xuống tay. Chỉ còn kia cầm đầu còn túm nàng. Sở từ nhìn lên. Tức khắc phản bắt lấy người nọ thủ đoạn. Hết chương.